Người nhận, Tesu, nội dung, cậu đang ở đâu? Ngón cái khẽ đè lên nút gửi. Thoáng chốc con ngươi chợt dao động, ngón tay lại trượt sang ấn delete. Một lần nữa gõ vài chữ vì cái gì? Ba chữ ngắn gọn được gửi đi. Ao Min lấy tay nhu nhu chán, chợt thấy mệt mỏi trước nay chưa từng cảm nhận được. Cho dù một ngày thi đấu hai trận liên tiếp cũng không vô lực đến vậy. Ao Min đã đoán trước thời gian Kuroko trả lời lại, nhưng di động vẫn mãi không xuất hiện thông báo tin nhắn từ Tesu. Trong nháy mắt mọi cảm xúc đều vỡ hòa, giống như một bộ phim trinh thám khi tìm được manh mối sẽ có chiếc bóng đèn bật sáng. Tesu sẽ không trả lời, là bọn nó bị Tesu bỏ rơi, là nó bị Tesu bỏ lại. Thế giới của Ao Min chợt dừng lại. Trong khoảnh khắc, cuộc sống tựa hồ lệch đi một nhịp ra khỏi quỹ đạo hàng này. Chỉ một micromet thôi, nhưng vẫn không có cách nào để trở lại được. Cách chương.